Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ẩn tàng nguy hiểm. Carlos, Santalun City, tiểu thư, đã thành công bốc lên huấn luyện ra nhóm lửa giận. Hiện tại chỉ cần ngươi ra sân, đánh bại Yazi liền có thể rửa đi bên trên lưu lại không thanh danh tốt. Một người mặc trang phục màu đen quản gia đứng tại kết lần trước mặt, hồi báo nhất tình huống mới. Đại tiểu thư, lần này cũng không thể giống lần trước như thế tùy hứng. Nhìn thấy kết lần không có nửa điểm nghe vào, quản gia ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đại tiểu thư là thượng thiên sủng nhi, sinh ra tới liền tự mang siêu năng. Cái kia cường đại siêu năng là gia tộc bọn họ mấy trăm năm qua mạnh nhất. Đối Pokemon huấn luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Vẻn vẹn 16 tuổi liền trở thành Anova địa khu thiên vương. Lợi dụng thiên vương quyền lợi, để bọn hắn siêu năng thế gia thành công nắm giữ rút rất nhiều tài nguyên cùng Pokemon. Gia tộc thế lực làm lớn ra không ngừng. Lần này bị ký thác kỳ vọng đi vào Kalos, không nghĩ tới bởi vì bên trên lỗ mãng hành động thanh danh quét rác. Nhắm ngay lần này huấn luyện ra bạo động, quản gia lợi dụng châm ngòi thủ đoạn thành công gây nên vô số người lửa giận. Kết lần lẳng lặng ngồi ở một bên, yêu nhã nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống. Quản gia không có dừng lại, vẫn như cũ líu lo không ngừng nói. Yazi, lần trước bởi vì Beto Sato chỉ cần một cái Pokemon, cho nên ngươi một mình mang theo Gothitelle lại tới. Lần này ta giúp ngươi đem cái khác mấy chỉ Pokemon cũng cùng một chỗ mang tới, có bọn chúng trợ giúp nhất định có thể đánh bại Yazi. Yazi thực lực ta đã làm một cái ước định, ngoại trừ tại Beto Sato thi thố tài năng Arcanine thực lực tại thiên vương phía trên, cũng chỉ thừa cái kia chuẩn thiên vương cấp pha phép. Chỉ cần một lần nữa đánh bại Yazi, mượn nhờ Yazi danh khí, đại tiểu thư ngươi liền có thể thu hoạch được Kalos địa khu huấn luyện ra nhóm truy phủng. Về sau ở chỗ này phát triển thế lực liền càng thêm nhẹ nhõm. Nghe được pha phép danh tự, kết lần bưng lên chén trà lập tức ngừng trên không trung. Lần trước tại trước mặt công chúng, nàng thiên vương cấp Gothitelle thế mà bại bởi chuẩn thiên vương cấp pha phép. Chuyện này đối ảnh hưởng của nàng 10 phần lớn, cũng làm cho nàng thanh danh quét rác, thu được một chiêu tiểu loli xưng hào. Tiểu thư, lần trước ngươi quá khinh địch, Gothitelle thế nhưng là ngươi mạnh nhất Pokemon, vì sao lại bại bởi chuẩn thiên vương pha phép? Ngươi cũng đã biết gia chủ có bao nhiêu thất vọng sao? Sự kiện lần này bị cái khác thế gia người lấy ra trào phúng gia chủ, để gia chủ rất là nổi nóng. Kết lần bị quản gia không nghe không được lời nói cho rượu phiền, trực tiếp đem chén trà trong tay đập xuống đất, đột nhiên đứng người lên, siêu năng trên không trung khuấy động, trào phúng. Ha ha, một đám sẽ chỉ sau lưng nói nói xấu gia hỏa, có bản lĩnh đến ở ngay trước mặt hắn nói a. Xem ra trước kia cho bọn hắn tiểu bối giáo huấn còn chưa đủ, các loại có rảnh rỗi lại đi giúp bọn hắn rèn luyện rèn luyện. Nói xong quay đầu nhìn xem trên máy vi tính đại công hội trên website lít nha lít nhít để nàng xin chiến tiếp mời. Một mặt khinh thường, đại công hội, ha ha, một cái phổ biến công hội có làm được cái gì? Ngay cả huấn luyện ra đều không phải là ta, thế mà lại thua với loại người này. Superior nữ bộc, Milotic cùng Lucario, một cái sẽ chỉ vui đùa ra hòa. Thiệt thòi ta lần trước sau khi chiến bại còn đem ngươi trở thành mắt đờ thu hồi Pokebo. Kết lần trực tiếp bay ra ngoài, biến mất tại quản gia trong tầm mắt. Yên tâm, quản gia, lần này ta sẽ chăm chú một trận chiến, cầm lại thuộc về ta vinh quang. Kết lần trực tiếp hướng Vanivin thao bay đi. Nàng muốn lần nữa khiêu chiến Yazi. Quản gia cau mày, kết lần từ nhỏ đến lớn đều là có thụ sủng ái, dẫn đến hiện tại cái này không nhìn hết thảy tính cách. Mặc kệ Yazi tư liệu làm sao kỹ càng, nhưng đã đem đối phương khi làm đối thủ liền phải bảo đảm 100% thắng lợi. Quy, chuẩn bị kỹ càng không có. Quản gia móc điện thoại ra, gọi một cái mã số. Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm. Yên tâm, quản gia, đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt chúng ta đã đạt tới Vanivin, nếu như đại tiểu thư khiêu chiến thất bại. Chúng ta sẽ trực tiếp phát động công kích, đem Yazi cho gạt bỏ ở nơi đó. Hai tay chuẩn bị, mặc kệ có thể hay không phát sinh loại tình huống này. Chỉ cần đạt được thắng lợi, liền có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem kết lần đẩy ra. Lần này tuyệt đối không thể thất bại. Không phải chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa lại Kalos địa khu phát triển. Dù sao, nơi này cũng không phải nơi tốt. Rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm chúng ta. Trong điện thoại nhẹ giọng cười một tiếng. Yên tâm, loại chuyện này ta làm nhiều rồi. Yazi căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Bất quá một cái vận khí tốt người bình thường thôi. Ngay cả Pokemon liên minh đều không có một tia quan hệ. Yazi không biết mình tiểu thuyết sẽ kéo ra chuyện lớn như vậy kiện. Trên mạng huấn luyện ra phẫn nộ cũng không có để hắn cảm thấy sợ hãi. Trầm thống dưới khuôn mặt ẩn giấu đi từng tia vui vẻ. Ngay cả đi đường đều nhẹ nhõm rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở, lần này thông qua đen phấn, đã thu được 30 triệu fan hâm mộ giá trị. Yazi nghe được cái này 30 triệu trị số cũng một trận cao hứng. Có nhiều như vậy fan hâm mộ giá trị, rất nhiều quý muốn chết vật phẩm cũng có thể tiến hành mua. Chỉ cần đem những này fan hâm mộ giá trị biến thành Pokemon thực lực. Cái kia chính là một cái bay vọt về chất. Khi đó, Yazi liền không phải là một cái dựa vào Arcanine sinh hoạt đại công. Mà là có thể cùng quán quân 6 đôi 6 chính diện ngạnh cương huấn luyện. Ngạch, Raihorn đua tốc độ dự bị tuyển thủ. Bất quá làm gì đều cảm giác không thích hợp. Mặc dù đen phấn có thể đạt được gấp đôi fan hâm mộ giá trị. Nhưng là cũng không có đạo lý có nhiều như vậy a. Yazi không biết có kết lần gia tộc ở sau lưng nghĩa vụ tuyên truyền. Nhưng có được cao cấp siêu năng hắn dẫn cảm giác có loại nguy hiểm chính ít nghĩ nửa ngày cũng. Không nghĩ ra sẽ có người nào có thể uy hiếp được mình. Yazi lắc đầu. Được rồi. Đến lúc đó tự nhiên là biết. Cùng suy nghĩ nguy hiểm từ đâu tới đây. Còn không bằng tranh thủ thời gian tăng thực lực lên quan trọng. Đầu tiên là Arcanine. Trước cho ta đem cấp bậc của nó tăng lên tới cực hạn. Hệ thống nhắc nhở. Tốn hao 1,6 triệu fan hâm mộ giá trị. Arcanine đẳng cấp thu hoạch được tăng lên. Trước mắt 120 cấp. Arcanine tiềm lực hao hết. Không cách nào lại đề thăng đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở cũng không có để Yazi cảm thấy kinh. Ngạc, Arcanine không phải thần thú có thể lên tới 120 cấp đã là bật hack tồn tại huống chi đẳng cấp cũng. Không thể nói rằng hết thảy. Arcanine tại kỹ năng phía trên ưu thế càng kinh khủng. Yazi cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Trên mặt mang lên một tia ôn hòa mỉm cười. Trao đổi cỏ cùng Ferium Z thạch. Hệ thống nhắc nhở, trao đổi thành công, thu hoạch được cỏ cùng Ferium Z thạch, tiêu hao 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Z Crystal, làm trực tiếp cự phúc tăng lên Pokemon kỹ năng thần thạch. Để Pokemon kỹ có thể thu được kinh khủng tăng lên, có được ngoài định mức hiệu Yazi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khi Arcanine có được Ferium Z về sau, sử dụng ra cái kia như lưu tinh Flame Wheel sẽ là thế nào tồn tại. Về phần Superior, vẫn là ngoan ngoãn khi nữ bộc A. Mặc dù là một cái bạo lực nữ bộc, nhưng dưới tình huống bình thường Yazi cũng không có ý định để nó tham dự chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.